Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1996, bể tan tành không gian. Những thứ này quỷ vật vô cùng khát máu, chí âm chí hối, vô luận là làm gì vật, chỉ cần là bị bọn họ ngửi được, nhất định sẽ chen nhau lên, đem đối phương gặm không còn sót lại một chút cạn. Đương nhiên đối với Lâm Phi, bọn họ là vạn vạn không dám làm như vậy. Cho dù là Lâm Phi chết đi, chỉ còn lại một bộ xương khô, những thứ này quỷ vật đều phải quỳ bái. Bình thường Lâm Phi đến, bọn họ cũng là muốn quỳ bái tướng nghênh, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, càng không cần phải nói là chen nhau lên rồi. Nhưng là bây giờ, ở Linh Cơ đạo nhân cái này người ngoại lai pháp thân dưới sự uy áp, những thứ này quỷ vật nhưng là đang bị bất đắc dĩ, cực không tình nguyện, hướng Lâm Phi toàn bộ liền bao vây lại. Sau đó có thể nói là đang ở thân bất do kỳ gặp ăn Lâm Phi vết thương. Lâm Phi vết thương kia cũng đều là thực sự thân máu thịt. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thần dược như vậy hiệu quả. Có thể quỷ dị là, lần này, ở bọn họ gặp ăn tiếp theo điểm máu tươi sau đó, lại là sẽ chỉnh cái héo rút đứng lên, kịch liệt dãy giụa mấy cái sau đó, liền tan tành mây khói, biến thành một luồng quỷ khí, phiêu tán ở quỷ hải bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, khi này quỷ hải bên trong quỷ khí, so với Lâm Phi tiến vào trước, đúng là lại nồng đậm rất nhiều, mà vốn là vây quanh Lâm Phi cho tầng tầng bọc lại quỷ vật, đúng là 10 không còn một, trở nên mỏng manh rất nhiều. Chỉ còn lại một ít quỷ vật, trừ đi một tí cực mạnh bên ngoài, phần lớn cũng đều đến bên bờ tan vỡ, chỉ là ở miễn cưỡng duy trì mà thôi. So với trước, trong này quỷ vật có thể nói là ít đi gần như 7-8 thành. Này thật coi như là một cực kỳ khủng bố số lượng. Phải biết, nay quỷ hải trước Lâm Phi tích toàn rất nhiều, trong đó sống quỷ vật sớm liền không thể đếm, lần này chính là thương tổn tới căn nguyên. Bất quá theo quỷ vật trở nên thưa thớt đứng lên, Lâm Phi nhưng cũng đang dần dần khôi phục trạng thái. Cứ việc vết thương trên người vẫn là không có hoàn toàn khép lại, nhưng là so với trước kia nhục thân chi lực đều không cách nào đền bù vết thương dáng vẻ, không thể nghi ngờ là cường rất nhiều. Chờ đến ra quỷ hải bên trong, thấy Linh Cơ đạo nhân còn thủ ở nơi nào, Lâm Phi cũng biết, Linh Cơ đạo nhân đây là một mực ở nơi này thấy. Liền cũng có chút lúng túng cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ làm thành cái bộ dáng này. Linh Cơ đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi còn có không nghĩ tới chuyện. Ha ha, Lâm Phi san cười một tiếng, mà ngay sau đó, Linh Cơ đạo nhân chính là quan sát Lâm Phi liếc mắt nói, khôi phục cũng tạm được, không gian kia ăn mòn lực không tính là yếu đi, lại bị ngươi hóa giải nhanh như vậy. Lâm Phi cười khổ, nói, đây cơ hồ phá hủy khắp quỷ hải, tiếp theo sợ là vài chục năm cũng chậm không tới. Nói một chút đi, nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh Cơ đạo nhân nhưng là không có để ý những thứ này, chỉ là hỏi cái này quan tâm nhất chuyện. Lâm Phi tiến vào mảnh không gian kia vết rách, rốt cuộc là gặp được cái gì? Nơi đó, là một nơi bể tan tành không gian. Lâm Phi cũng không giấu giếm chút nào, chỉ là đang nói lên cái này sau đó, nhíu chặt mày, phảng phất là có chút cảm thấy khó mà hình dung, nửa ngày trời sau mới nói ra một câu như vậy, bể tan tành không gian. Linh Cơ đạo nhân sửng sốt một chút, không sai, Lâm Phi gật gật đầu nói, nơi đó hết thảy đều là bể tan tành, căn bản không có thành hình không gian, bất kỳ vật hữu hình đi vào đều không cách nào duy trì tồn tại, cũng sẽ bị không gian cho cắt thành mảnh vụn. Nơi đó là một nơi bể tan tành thế giới, căn bản cũng không có thể duy trì vật hữu hình tồn tại. Chuyện này, nghe đến đó, Linh Cơ đạo nhân cũng là cau mày. Hắc Uyên bên trong còn có loại địa phương này, lúc trước ngược lại là một mực chưa nghe nói qua còn có như thế không gian. Linh Cơ đạo nhân phảng phất cũng là lâm vào nào đó vấn đề khó khăn, suy tư một trận sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ đây cũng là chàng đại chiến kia kết quả. Cái khe kia chính là chiến trường kết quả. Lâm Bán Hồ một trận đại chiến, đánh xuyên không gian, đi thông rồi một chỗ khác. Dựa theo hai người trinh thám, nơi đó phải làm chính là đất quyết chiến rồi. Nhưng là Lâm Phi sau khi đi vào, lại chỉ là phát hiện một mảnh bể tan tành không gian. Kia nói như vậy, nơi đó chẳng lẽ thật là Lâm Bán Hồ kiệt tác? Ta cũng không biết. Lâm Phi lại thở dài nói, ta chỉ là đi vào trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị chỗ kia không gian trọng thương. Hơn nữa trong đó còn du đãng một loại kỳ dị sát khí. Tựa hồ cũng là năm đó đại chiến sản vật. Ta hoài nghi đó là pháp thân thi sát. Đến nay nhắc tới, Lâm Phi đều có nhiều chút lòng vẫn còn sợ hãi. Những sát khí kia mạnh, gần như sinh ra linh trí. Này tuyệt đối là không phải phổ thông sát khí. Chỉ là coi như lấy Lâm Phi kiến thức, ở chỉ là tao ngộ một cái chớp mắt dưới tình huống. Cũng không cách nào cho ra xác thực kết luận. Chỉ có thể là suy đoán nói một câu như vậy. Dù sao chỉ có pháp thân thi thể, mới có thể sản sinh ra đáng sợ như vậy diễn sinh vật. Mà pháp thân vừa chết, nhưng cũng không chỉ là sẽ sinh ra thi sát đơn giản như vậy. Càng có thể bảo tồn tiếp theo sợi oán niệm ác hồn bực này khó dây dưa vật. Linh cơ đạo nhân vốn chính là pháp thân cảnh giới. Đảo cũng không phải nói sẽ đối phó không được. Chỉ là những thứ đó nhưng là Mỹ Ngọc bao nhiêu lý trí. Một khi ở chỗ này khai chiến, kia nhất định là sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đến thời điểm hai người lặng lẽ lẻn vào dự định, liền trực tiếp thất bại. Mà lại còn có thể bị Hắc Uyên bên trong cường giả phát hiện. Bị vây chặt ở chỗ này, thật là thì phiền toái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Phi mới có thể vừa xuất hiện, liền phải nhắc nhở linh cơ đạo nhân mau rời đi. Kia không gian liệt phùng bên trong ẩn thân đồ vật, là không phải trước những thứ kia có thể tiện tay đuổi đồ vật. Chỉ là tuy là thoát khỏi đi ra, có thể ở trốn ra lúc, cũng làm ra một cái lần động tĩnh. Sau đó vì càng là mấy phen xé rách không gian, bây giờ lại tiến vào, sợ rằng bị phát hiện tỷ lệ đã gia tăng thật lớn. Hai người nhưng cũng không còn cách nào trở về. Bây giờ đi về, có thể rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Loại này vô vị chi hiểm, không thể bốc lên. Mà ở cái địa phương này, cũng coi như là cực kỳ đến gần Hắc Uyên rồi. Chỗ này có thể nối thẳng Hắc Uyên đồng đạo, càng là không thể bại lộ. Linh cơ đạo nhân quyết định thật nhanh, ở không có được quá nhiều thu hoạch dưới tình huống, liền mang theo Lâm Phi bước lên con đường trở về. Lâm Phi cùng linh cơ đạo nhân lúc trở về lúc này nhưng là ra một nhóm người dự liệu. Lâm Phi với linh cơ đạo nhân đi ra ngoài tin tức thực ra cực kỳ bí mật. Nhưng cũng là có một bộ phận biết được. Tỷ như Nguyệt Tả, ở cách trước khi đi, Lâm Phi liền đem một bộ phận sự vụ giao phó cho Nguyệt Tả quản hạt. Bây giờ bỗng nhiên trở về, Nguyệt Tả đều có điểm khó mà tin được. Đi Hắc Uyên tìm tòi, tiền tiền hậu hậu, lại cũng chính là một hai tháng. Trở về, trong lòng của hắn đều có điểm suy đoán. Chẳng lẽ Lâm Phi chỉ là đến gần đi qua, còn không đợi chân chính tiến vào, liền biết khó mà lui rồi hả? Lâm Phi dĩ nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào giải thích chính mình hành trình. Chỉ là đang cùng linh cơ đạo nhân sau khi tách ra, liền trở về Vấn Kiếm Tông Trung. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.